Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1373, gocchuyenaudio.com. Hắn có năng lực đặc biệt có thể đọc tâm, chỉ cần vạn vật sinh linh nổi lên suy nghĩ, hắn lập tức hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Cổ Trần nghe xong hai mắt nheo lại, lộ ra một chút nguy hiểm, sát ý bừng bừng khiến người áo đen sắp không chống đỡ nổi. Lộ ra hình dáng của ngươi, bản hoàng không thích có kẻ giấu đầu lộ đuôi trước mặt mình. Hắn thu sát khí lại, lạnh nhạt ra lệnh. Vâng, nhân hoàng, người áo đen chậm rãi lột áo choàng trên người xuống, làm lộ ra dung mạo thật sự của mình, khiến Cổ Trần cũng phải có chút kinh ngạc và ngoài ý muốn. Người áo đen lại là một nữ tử dị tộc trẻ tuổi xinh đẹp. Phù Linh là một nữ tử dị tộc xinh đẹp trẻ trung, đừng nói là Cổ Trần, ngay cả hai tỷ muội Ly Lạc cũng kinh ngạc đánh giá nàng một cách hiếu kỳ. Giữa mày nàng có một ấn ký kỳ lạ, hẳn là ấn ký đặc thù của bộ tộc. Người thuộc chủng tộc nào trong bách tộc? Cổ Trần nhìn không ra nàng là chủng tộc gì, nhìn bề ngoài thì không khác nhân tộc là mấy, nhưng lại không phải nhân tộc, điểm khác biệt lớn nhất chính là ấn ký giữa mày kia. Nhân hoàng, ta đến từ linh tộc, là một trong bách tộc. Phù Linh nói ra lai lịch thân phận của mình, bên trong bách tộc có linh tộc. Cổ Trần nghe mà giật mình, bởi vì hắn hiểu biết rất ít về linh tộc, hắn chỉ biết hầu hết bách tộc đều là các chủng tộc cường thịnh. Nhân tộc nằm ở hạng chót của bách tộc nhưng cũng không hẳn vậy, bách tộc không chỉ có 100 chủng tộc, đó chẳng qua là tên gọi chung cho các tộc trong man hoang thôi. Nói trắng ra là, man hoang bách tộc chính là 100 chủng tộc cường đại nhất lúc này, chứ thật ra bên trong man hoang còn rất nhiều chủng tộc khác tồn tại. Ví dụ như linh tộc, nó cũng từng là một chủng tộc cường thịnh, chẳng qua hiện tại đã xuống dốc không được đứng trong hàng ngũ bách tộc. Linh tộc là một chủng tộc truyền thừa xa xưa, ta nghe nói linh tộc đã bị diệt chẳng lẽ? Cổ Trần nhìn người trước mắt mình, sắc mặt Vô Linh biến ảo, lộ nét bi ai, nàng nói. Linh tộc ta từng rất cường thịnh, nhưng cuối cùng lại xuống dốc, tiếp tục thế này sẽ đi đến con đường diệt vong. Vô Linh ở đây khẩn cầu nhân hoàng cứu lấy linh tộc chúng ta. Nói xong, nàng quỳ ngay xuống, làm một lễ nghi thần thánh của linh tộc. Nàng đang khẩn cầu Cổ Trần giải cứu linh tộc. Cổ Trần thật bất ngờ, lần đầu tiên hắn nhìn thấy dị tộc đến khẩn cầu nhân tộc giúp đỡ, trong lòng có chút buồn cười. Ngươi cần phải hiểu rõ trước mắt nhân tộc đang ở tình thế gì, ta làm gì có năng lực giúp ngươi, sao ngươi không cầu các tộc còn lại, thậm chí là thần tộc đến giúp đỡ. Giọng điệu Cổ Trần có hơi lãnh đạm, gương mặt Vô Linh tràn đầy thương cảm, nói. Linh tộc chúng ta chính là bị thần tộc tàn sát đến nỗi xuống đốc như bây giờ, đang nằm trong nguy cơ tuyệt diệt. Ta một mình trốn ra tìm kiếm giúp đỡ, ta cũng từng nghĩ đến các tộc khác, những người khác trong tộc ta cũng từng thử qua, cuối cùng đều bị các tộc đó bắt dâng cho thần tộc. Nói đến đây, Vô Linh ra vẻ oán giận, bi thương nói. Cái mạng này của ta là nhờ Bắc Cương Tử Vi Liên Minh tộc trưởng cứu về, ta đã thề, một đời một kiếp phụng dưỡng hắn. Lần này đến đây cầu viện, không chỉ là vì Bắc Cương nhân tộc liên minh, hơn nữa là vì chính tộc ta, ta khẩn cầu nhân hoàng cứu lấy linh tộc. Vô Linh nói một hơi, Cổ Trần cũng hiểu rõ lai lịch của nàng cùng những gì nàng đã trải qua. Thì ra linh tộc đang bị thần tộc tàn sát, một chủng tộc truyền thừa cổ xưa như thế lại gặp phải đại nạn thế này. gocchuyenaudio.com. Bây giờ bọn họ đang trong cơn nguy hiểm, thậm chí có nguy cơ diệt tộc. Nàng là một trong số những người được linh tộc phái ra ngoài cầu viện, mà có lẽ cũng chỉ còn mình nàng. Phù Linh có thể xem là may mắn, nàng được Bắc Cương Tử Vi Liên Minh tộc trưởng cứu sống, sau đó đi theo hắn. Lần này nàng được ủy thác đến cầu viện hoang cổ nhất tộc, khiến hy vọng đã dập tắt kia lại bùng lên lần nữa. Cổ Trần và thực lực của hoang cổ tộc khiến nàng thấy được chút hy vọng, có lẽ chỉ có vị nhân hoàng này mới giải cứu được linh tộc. Cổ Trần đã đánh bại tam đại thần tộc, đây chính là chứng minh tốt nhất, là động lực cho niềm tin của nàng. Nhưng vì sao người ta lại phải giúp ngươi chứ? Cổ Trần nhìn nàng, hắn không đáp ứng mà chỉ nói. Ngươi đứng lên đi, chuyện của linh tộc tạm thời ta không rảnh bận tâm, nội bộ nhân tộc ta còn vô số nguy cơ, ngay cả thân mình còn lo chưa xong. Lời này không sai, tình thế hiện tại của nhân tộc rất không ổn, tuy đã đánh thắng thần tộc nhưng chẳng qua chỉ là một phần lực lượng của họ, còn nội tình thật sự của thần tộc là cực kỳ khủng bố, cách trương.